hắn lại cùng Lan Nhi hàng đêm ngủ chung một chỗ, thích nhất là sờ mó bộ ngực sữa của nàng. Dưới sự kích thích của ngón tay, đôi môi và đầu lưỡi, sự phát dục của Lan Nhi đã có bước tiến to lớn, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ sóng cồn mãnh liệt như của Vân Phi, nhưng cũng có chút khả quan, so với những cô gái cùng tuổi muốn mê người hơn nhiều. Lý Ngư dùng một đôi sắc nhãn, dâm dật đánh giá cô gái xinh đẹp này, càng nhìn càng yêu. Bằng vào tuổi của nàng đã lập gia đình vô số kể, chính là Tần Phi của Lý Ngư. Trong đó cũng có người những người vào cung hầu hạ quân vương so với nàng thì còn nhỏ hơn 2-3 tuổi. Mấy năm nay Lý Ngư cũng chưa có tới tẩm cung của Vân Phi, không có chú ý tới nụ hoa nhỏ chớm nở này, nếu không đã sớm hái được nàng. Lý Ngư ở đây dâm dật nhìn Lan Nhi, trong lòng Lan Nhi cũng run rẩy, vừa kinh vừa sợ, trực giác cảm thấy bên trong ánh mắt của Hoàng thượng có gì đó khiến cho nàng sợ hãi.